Sống cùng vạn tuế, chương 248, TTA cưng chiều ngươi, quản ngươi, thương ngươi cả đời. Góc truyện audio.com, các ngươi không nghỉ ngơi à, Lục Minh giả vờ không nghe thấy mới vừa rồi Ngô Thanh Y lời mà nói. Để tránh lúng túng, yêu sách người thủ phát, chúng ta lập tức đi ngay nghỉ ngơi, Thanh Y, đi. Hạ Linh hiện tại vừa nhìn Lục Minh, liền vô cùng quẫn bách vội vàng lôi Ngô Thanh Y trở về phòng, ngược lại Ngô Thanh Y cũng rất muốn một người cùng Lục Minh hàn huyên một chút bởi vì. Này vài ngày nàng luôn luôn cũng không cơ hội gì cùng hắn nói chuyện. Lục Minh trở lại gian phòng của mình, phát hiện giường để cho Thanh Lam cùng Dai Dai các nàng chiếm đoạt. Cảnh Hàn không có ở đây, chỉ có Trầm Nha Đầu ngồi ở trên ghế salon chờ Lục Minh trở lại. Nếu như một cái nhìn lại, phát hiện nàng cùng Ôn Hinh phu nhân thật là có một chút xíu giống như trên người cũng có nào đó thần bí phát sáng, đều thích ngồi ở trên ghế salon chờ Lục Minh về nhà, quản chi chờ buồn ngủ ngủ cũng muốn đợi. Chỉ bất quá Ôn Hinh phu nhân càng thêm yêu nhã, mà Trầm Nha Đầu thanh xuân tung bay, hơi có bất đồng. Lục Minh đem Trầm Khinh Vũ một ôm lấy, nàng liền tỉnh, nàng không có giống Ôn Hinh phu nhân như vậy kháng. Cự Lục Minh ôm một cái, cho hắn hai nhớ phấn quyền, phát hiện hắn không chịu buông tay, giận trách cho hắn một cái khả ái xem thường coi như xong. Lục Minh cảm thấy thật lâu, không có cùng Trầm Khinh Vũ một mình tán gẫu qua thiên, nàng luôn là ở sau lưng vì mình làm vô số chuyện, trước mặt mọi người nữ đều ở, nàng chưa bao giờ chịu một mình theo chính mình nói chuyện, nhiều hơn là đem thời gian tặng cho người khác. Lục Minh ôm nàng đi ra bên ngoài tiểu sảnh trên ghế salon ngồi xuống, chỉ có một mình hai người, Trầm Khinh Vũ thay đổi bình thường tung bay, giống như con mèo nhỏ loại biết điều một chút gục ở trong ngực của hắn, lẳng lặng yên ngủ. Tiểu đuôi, ba ta không biết lần này trở về là đúng hay là sai. Trầm Khinh Vũ nhẹ ngủ thật lâu, Lục Minh còn tưởng rằng nàng ngủ thiếp đi, nàng bỗng nhiên mở ra cái kia trường tiệp cong cong mắt to, lại duỗi thân nhẹ tay phủ một chút Lục Minh mặt, nói một câu để cho Lục Minh kinh ngạc lời của. Ngu si, ngươi trở lại đương nhiên là chuyện tốt, Lục Minh, sợ nàng suy nghĩ lung tung, vội vàng cho khẳng định. Nhưng, là ta thân phận quá đặc thù, vốn là ngươi cùng Dai Dai các nàng hy lý hồ đồ trôi qua rất vui vẻ, chuyện gì đều không cần quản, nhưng là hiện tại, các nàng cái gì đều nghe ta, cái gì đều xem ta, học ta. Ngươi cũng giống nhau, mọi chuyện đều lệ thuộc vào ta cùng ấm áp tỷ tỷ. Ta cùng đại tỷ nói chuyện thật lâu, quyết định tạm thời đi về nhà, hảo hảo luyện công, ngươi nhìn ngươi, của ngươi đồng tử công rất nhanh sẽ phải đại thành, ta rất muốn giúp ngươi hoàn thành kim cương bất hoại chi thân thể. Nếu là còn như vậy đi xuống, đợi đến ngươi công thành cái kia một ngày, không có tốt nhất phụ đạo, kim cương bất hoại chi thân thể là luyện không được, Trầm Khinh Vũ vừa nói chuẩn bị trở về đi, Lục Minh trong lòng đại thương, hắn biết nàng là vô cùng nguyện ý lưu lại, nhưng là vì mình, nàng tình nguyện chịu được nỗi khổ tương tư, rời đi bản thân, không đi trở về, ngươi cũng có thể luyện công, lưu lại, có được hay không, Lục Minh cố gắng giữ lại, hắn khát vọng vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ. Cũng không phân biệt rời, trước kia là không biết yêu tình, thường cảm thấy nàng trông coi bản thân, rất là đối phó người, nhưng là hiện tại, hắn hiểu được nàng nhưng thật ra là yêu bản thân, mới có thể mọi chuyện để bản thân, mới có thể mỏi, góc truyện audio.com, chuyện trông coi bản thân, hạnh phúc không phải là trước kia nghĩ như vậy, tự do, lãng mạn, người thương đang lúc ngày ngày vui vẻ hẹn hò du ngoạn, ngày ngày không buồn không lo cuộc sống, Lục Minh ở đã trải qua rất nhiều sau. Hiểu đến một chút, hạnh phúc thì ra là rất đơn giản, chỉ cần có thể cùng trong lòng thích người ở tại cùng nhau. Đó chính là hạnh phúc, Trầm Khinh Vũ hướng Lục Minh thản nhiên cười, có hắn một lần câu, cái kia đã đầy đủ. Ở lại bên cạnh hắn, dĩ nhiên có thể luyện công, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ không mau, hiện tại Lục Minh đột phá quá là nhanh, vượt ra khỏi nàng dự trù rất nhiều cho nên, nàng cần phải cũng tăng nhanh thăng cấp bản thân, mới có thể trong tương lai mỗi một khắc cho hắn lớn nhất trợ giúp. Cái đuôi nhỏ chính là cái đuôi nhỏ, làm sao lão quấn gì nhỏ không tha đây. Trầm Khinh Vũ khẽ cười vung lên quả đấm nhỏ cho Lục Minh hạ xuống, lại nói. Ta lần này trở lại là vì cho Cảnh Hàn, Thanh Lam các nàng truyền thụ một chút ý tứ, trong lòng cũng muốn xem một chút ngươi, cho nên, sẽ trở lại. Ta ở bên cạnh ngươi dĩ nhiên có thể luyện công, nhưng không có ở đây bên cạnh ngươi, tốc độ có mau không chỉ gấp 10 lần. Có Cảnh Hàn, Thanh Lam cùng Dai Dai các nàng cùng ngươi, ta rất yên tâm, các nàng tu luyện chậm, đoán chừng có thể luyện thành tầng thứ nhất cũng không tệ rồi, ta bất đồng, ta đều tu luyện mười mấy năm đã lâu như vậy, nhất định phải tu luyện đến cảnh giới tối cao. Trước kia trừ đại tỷ, không ai có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, ta cũng vậy muốn học nàng, nhất định phải đạt tới cảnh giới tối cao, đó là của ta lý tưởng. Trễ chút lại, được không? Lục Minh biết Trầm Khinh Vũ trở về tu luyện tâm đã, bản thân sợ rằng không cải biến được, chỉ hy vọng nàng một lát mới đi. Yên tâm, ta về nhà tu luyện, người những thứ kia ngổn ngang chuyện ta cũng vậy có thể giúp ngươi trông coi. Trầm Khinh Vũ vươn ra bạch ngọc tiểu thù, nhẹ nhàng phủ Lục Minh tóc một chút. Ta cũng vậy muốn để lại xuống, nhưng này dạng, vô luận đối với ngươi, đối với ta, hay là đối với tất cả mọi người không phải là tốt nhất. Cái đuôi nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút, ta không có xuất hiện, tất cả mọi người cùng ngươi vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, bởi vì không biết ta, các nàng mặc dù hạp chút ít giấm, nhưng đều có mình cá tính, chờ ta vừa xuất hiện, các nàng cũng muốn học ta, ngược lại không có mình. Còn ngươi, nhìn trở lại, trong lòng cao hứng, chuyện cũng toàn bộ giao cho ta cùng ấm áp tỷ tỷ, buông tay bất kể rồi, một mình ngươi không chiếm được tốt rèn luyện, cùng tỷ phu cùng đại tỷ thì ra là ước nguyện ban đầu, ý nguyện vừa lúc ngược lại. Cuối cùng rồi hãy nói ta tu luyện một lần trong đó công, đại đại cũng không người có thể đạt tới cảnh giới tối cao, cho đến đại tỷ nàng mới phát hiện, thì ra là tu luyện người đang nhớ mong, cô độc an tĩnh chờ một chút thống khổ tâm thái trong, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, cho nên ta liền chạy đi ngoại quốc du học, xa xa rời đi ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta thật thích ra nước a. Trầm Khinh Vũ sâu kín thở dài một hơi, chờ Lục Minh đại thương ôm chặt nàng, chợt bách biến tách ra nụ cười. Tỷ còn phát hiện một cái rất không dậy nổi tu luyện phương pháp, vốn là ta tu luyện e nhiều lắm, trong lòng luôn luôn rất tự hào, nhưng là ngươi có kỳ ngộ sau, đem ta ngược lại vượt qua. Cho nên ta muốn trở về gia tăng tu luyện, không thua ngươi. Chúng ta ở chung một chỗ thật, góc chuyện audio.com, không thể tu luyện sao? Lục Minh trong lòng vô cùng không nỡ để Trầm Khinh Vũ về nhà. Có thể, nhưng sẽ rất chậm, tại sao chúng ta không trước tu luyện tốt lắm, lại tại cùng nhau đây? Dù sao đều không cần đã rất lâu đang lúc rồi, chẳng lẽ vì ở chung một chỗ chúng ta đều đem mười mấy năm khổ tu ném sao? Còn kém cuối cùng một chút xíu, cái đuôi nhỏ, chúng ta muốn thành công, nhất định phải thành công. Trầm Khinh Vũ nhẹ giọng an ủi, dài dài các nàng, biết ngươi muốn đi sao? Lục Minh trong lòng nghĩ lại hỏi, thật ra thì ngay từ lúc Lam Hải ta đều chuẩn bị muốn đi. Sau lại, ngươi đã đến rồi Hồng Kông, vừa tham gia khiêu chiến cuộc thi ta mới cùng tới đây. Các nàng dĩ nhiên cũng không nỡ, bởi vì có một khắp nơi đều giúp các nàng suy nghĩ đại tỷ thật tốt, thứ gì đều không cần ưu sầu, hơn nữa các nàng cũng muốn học ta, khắp nơi đều ở bắt chước, đặc biệt là Thanh Lam, nàng hy vọng giống ta giống nhau giúp ngươi. Trầm Khinh Vũ cười cười nói, có ta ở đây, các nàng đều tốt giống như bị áp chế rồi, các nàng phát huy không tới bản thân ứng hữu tác dụng, tựa như ngươi đang ở đây trong nhà, không có cách nào hảo hảo luyện công, phải ra khỏi tới tự mình xông mới được. Ta là bởi vì nhà. Trong bảo quân lão là quản ta trong lòng phiền, Lục Minh ngoài miệng không thừa nhận nhưng hắn quả thật có cảm giác như vậy. Mình ở trong nhà bị được bảo quân phụ thân áp chế, mặc dù hận không được đem hắn đánh gục xuống, nhưng khi nhìn gặp có cái gì địa phương tốt cũng nhịn không được muốn học. Bắt chước cường giả thăng cấp bản thân, vốn chính là một loại người bản năng, dấu lớn bằng ưu tú nhất cô bé, các nàng có đầy đủ lòng tự tin làm bất cứ chuyện gì, nhưng là Trầm Khinh Vũ thứ nhất, các nàng lập tức phát hiện mình cùng Trầm Khinh Vũ có chênh lệch cực lớn, cho nên lòng tràn đầy nghĩ bắt chước nàng, đuổi theo nàng, ngược lại mất đi một chút mình đặc điểm. Một lần chút ít, Trầm Khinh Vũ ngay từ lúc trước khi đến, liền suy nghĩ quá. Nàng vốn là nghĩ trễ chút nữa trễ chút cùng Lục Minh gặp nhau. Cùng chúng nữ gặp mặt, nhưng là Lục Minh đồng tử công đột phá quá là nhanh, thoáng cái đến tầng thứ 10 tiểu viên mãn chi cảnh, nàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đến đây Lam Hải. Trừ truyền thụ Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng Lục gia con dâu tất học thứ gì đó, sự xuất hiện của nàng còn mang cho các nàng một cái đánh sâu vào, thông qua lần này gặp mặt cùng gặp nhau, các nàng sẽ có xa hơn lớn mục tiêu, sẽ có lớn hơn nữa tăng lên không gian. Trầm nhẹ, Khiêu Vũ biết bản thân lâu dài sống ở Lục Minh bên cạnh cũng không thích hợp, ít nhất hiện tại không thích hợp. Lục Minh từ nhỏ, đã bị bản thân nuông chiều. Mọi chuyện lệ thuộc vào, bản thân vừa xuất hiện, liền hoàn toàn mất đi độc lập. Cái này vô luận đối với hắn tư tưởng hay hoặc là tâm thái mà nói cũng là một cái chướng ngại. Lưu lại, có thể cùng mọi người vui vẻ cuộc sống. Rời đi, đối với Trầm Khinh Vũ một cái mà nói, rất khổ, nhưng đối với mọi người mà nói, nhưng phải một cái tốt hơn xúc tiến. Cái đuôi nhỏ, đợi mọi người đều tu luyện tốt lắm, ta nhất định cùng ngươi cả đời, ngươi chính là đuổi ta đi ta cũng vậy không đi. Ta cưng chiều ngươi, quản ngươi, thương ngươi cả đời, vĩnh viễn cho ngươi mau mau nhạc nhạc. Trầm Khinh Vũ thật chặt ôm ở Lục Minh, thanh âm của nàng tựa như mộng nghệ một loại trơn vào đáy lòng của hắn. Chúng ta đều phụng bồi ngươi cho. Góc chuyện audio.com, ngươi không hề nữa cô độc, cho ngươi so sánh với tỷ phu còn muốn hạnh phúc. Ta liền rời đi một chút, chờ ta nhớ ngươi, ta sẽ rồi trở về. Cái đuôi nhỏ ta cũng vậy, không muốn đi, ta chính là người về nhà, tâm cũng đặt ngươi nơi này, ta luôn luôn đều ở bên cạnh ngươi đâu. Lục Minh Trừ thật chặt ôm ấp lấy nàng, một câu cũng nói không nên lời. Có đôi khi không cần nhiều lời, chỉ là hai khỏa tâm, nhích tới gần, nhảy lên ở chung một chỗ, ý hợp tâm đầu, vậy thì vậy là đủ rồi. Cửa phòng không tiếng động đóng kín, Niếp Thanh Lam lệ rơi đầy mặt. Trong lòng nàng vẫn muốn đuổi theo Trầm Khinh Vũ, cũng muốn cùng nàng giống nhau, quá chú tâm cho Lục Minh giao ra, nhưng là nàng lần lượt phát hiện, mình cùng Trầm Khinh Vũ khoảng cách càng xem xê xích càng lớn. Nàng tự hỏi tạm thời còn làm không được Trầm Khinh Vũ hết thảy, chỉ sợ nói, muốn nàng rời đi Lục Minh, vì sau này gặp nhau, vì mọi người cô độc một người tu luyện, đó cũng là không cách nào nhịn được. Chúng nữ trong, chỉ có một lần cái Trầm Khinh Vũ, mới có thể cho làm được điểm này. Thẩm thì ta không dám nói vượt sang ngươi, nhưng là ta sẽ không nhận thua, ta sẽ không buông tha cho đuổi theo ta cũng vậy cho phép, còn làm không được giống như ngươi sâu như vậy yêu hắn, nhưng là ta cũng vậy có giống như ngươi giống nhau, cưng chiều hắn, quản hắn, khỉ gió đau hắn cả đời. Ta cũng vậy sẽ làm hắn hạnh phúc, ngươi đi, còn có ta, còn có Cảnh Hàn, còn có mọi người, chúng ta có tiếp nhận ngươi, tiếp tục cưng chiều hắn, quản hắn, khỉ gió đau hắn, để cho hắn vĩnh viễn mau mau nhạc nhạc. Thanh Lam cố nén đáy lòng cảm động, nhẹ vô cùng lập nhiều lời thề, mặc dù Trầm Khinh Vũ nghe không được nhưng nàng lại đem đáy lòng muốn nhất nói, toàn bộ nói ra. Ta cũng vậy sẽ không nhận thua, bất kể là Thẩm tỷ, vậy thì ngươi ta cũng sẽ không nhận thua. Cảnh Hàn không biết lúc nào tới, nàng nhẹ nhàng mà ôm Niếp Thanh Lam. Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam thân thể chấn động, đầu tiên là có chút bị người nhìn thấy tâm sự ngượng ngùng, nhưng lại bị được Cảnh Hàn nói chuyện nhận thấy động, nước mắt cuồn cuộn xuống, xoay người trở về thật chặt ôm ấp lấy biểu muội, ôm ấp lấy cái này từ nhỏ bi khổ, từ nhỏ cô độc lãnh mỹ nhân. Vào giờ khắc này, các nàng không còn là nữ cảnh sát cùng phi tặc mà là tỷ muội, nhân sinh trên đường cùng đỡ lẫn nhau, cầm tương cứu trong lúc hoạn nạn tỷ muội. Cách chương.